Đế Bá, chương 5884, 30.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là lại không thể làm gì. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là lấy ra vàng dòng bạc trắng. Quản chi là do Động Đình Phường cho Lý Thất Dạ sách mượn bảo hộ. Nhưng cái này cũng đích đích xác xác là tại Lý Thất Dạ danh nghĩa. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đại nhân vật cũng nói không ra nói đến. Mọi người yêu cầu Lý Thất Dạ nhất định phải xuất ra thế chấp. Hiện tại Lý Thất Dạ đích đích xác xác là lấy ra thế chấp. Cái này khiến tất cả mọi người là không lời nào để nói. 10.000 mai hư không tệ. Còn có cao hơn sao? Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư luôn luôn có thể bắt lấy thời cơ. 10.000 mai hư không tệ. Còn có báo giá sao? Lão Sơn Dương đấu giá sư lại gọi một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Nã Vân trưởng lão. Hiện tại chỉ có thực lực cùng Lý Thất Dạ đấu giá. Cũng chỉ sợ sẽ là Tam Thiên Đạo. Chân Tiên Giáo truyền thừa như vậy. Mà bây giờ cần có nhất khối này hư không ngọc bích. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Nã Vân trưởng lão. Nã Vân trưởng lão thật sâu hô hấp một tiếng. Đối với Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra. Xin mời cho ta chậm một chút thời gian. Chúng ta thương lượng một chút. Có thể hay không? Lão Sơn Dương đấu giá sư nhìn qua tại chúng khách nhân. Nói ra, chư vị khách quý, mọi người có hay không dị nghi? Ở đây không ít đại nhân vật nhìn nhau một chút. Cuối cùng, ở đây đại nhân vật đều gật đầu đồng ý, cho phép Nã Vân trưởng lão thương lượng một chút. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, tất cả mọi người không thời gian đang gấp. Dù sao tới tham gia trận này đấu giá, mọi người có đều là thời gian. Càng quan trọng hơn là, vào giờ phút này, ở đây đại nhân vật đều không có đi tham gia cho một vòng này bán đấu giá dự định. Liền xem như vừa rồi muốn cùng Nã Vân trưởng lão cạnh tranh đại nhân vật. Tại giá cả tiêu thăng đến 10.000 đằng sau, bọn hắn đều đã triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên, hiện tại không có người nào đi cạnh tranh một vòng này đấu giá. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, không có bất kỳ cái gì lợi ích liên quan. Bọn hắn không có cái gì lý do không đồng ý, huống chi. Mọi người cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút, Nã Vân trưởng lão đại biểu Hoành Thiên Vương. Đến tột cùng là có như thế nào tài lực? Công tử đâu? Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng là trưng cầu Lý Thất Dạ ý kiến. Dù sao, Lý Thất Dạ mới là sau cùng một cái người báo giá. Nếu như Lý Thất Dạ không đồng ý, Nã Vân trưởng lão thỉnh cầu cũng là không chỗ hữu dụng. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, con người của ta luôn luôn đều là trung hậu thuần lương. Rộng mà đợi người, Lý Thất Dạ đáp ứng. Này mới khiến Nã Vân trưởng lão thở dài một hơi. Nha, đường đường Tam Thiên Đạo, ngần ấy tiền trinh đều không làm chủ được. Ta nhìn nha, dạng này hội đấu giá, hay là không cần tham gia đi. Cái này dù sao không phải người nghèo trò chơi. Ở thời điểm này, giản hàng rong chính là phạm tiện. Miệng đặc biệt độc, dùng lời đi ép buộc Nã Vân trưởng lão một chút. Nã Vân trưởng lão bị giản hàng rong dạng này một ép buộc. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai mắt phun ra lửa giận đến. Nếu là ngày trước xưa kia, hắn nhất định xuất thủ đem giản hàng rong phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nã Vân trưởng lão nuốt vào khẩu khí này, hướng người ở chỗ này gật đầu thăm hỏi một chút, sau đó rời tiệc. Không hề nghi ngờ, Nã Vân trưởng lão là muốn cùng Hoành Thiên Vương liên hệ. Lấy hiệp đàm cuối cùng là không tiếp tục ra giá cạnh tranh khối này hư không ngọc bích. Sau một lúc lâu đằng sau, Nã Vân trưởng lão trở về tọa hạ. Giờ này khắc này hắn có vẻ hơi khí định thần nhàn. 11.000. Tại thời khắc này, Nã Vân trưởng lão rốt cục báo ra giá tiền. Thấy một lần Nã Vân trưởng lão báo giá liền tăng 1.000. Để ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lấy được đại quyền hạn, Liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng nhìn ra đầu mối. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Trước đó, Nã Vân trưởng lão cũng đều là hoàn mỹ chăm đấu giá. Hết sức cẩn thận, nhưng là, hiện tại một đấu giá chính là 1.000. Cái này nói rõ, Nã Vân trưởng lão từ Hoành Thiên Vương nơi đó lấy được cực lớn quyền hạn. Hoành Thiên Vương, quả nhiên là thực lực hùng hậu, tài lực kinh người, có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng. Đấu giá lấy 1.000 lên, vậy liền mang ý nghĩa, Hoành Thiên Vương đối với khối này hư không ngọc bích nhất định phải được. Mà lại, Hoành Thiên Vương có tài lực này cầm xuống khối này hư không ngọc bích. Cho nên, lấy được đại quyền hạn đằng sau, Nã Vân trưởng lão trong nội tâm cũng an định không ít. Cho nên, hắn trong khi nhìn quanh, có lãnh mâu bức người chi thế. 12.000, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn. Nã Vân trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói ra, 13.000, 14.000. Lý Thất Dạ y nguyên không nhanh không chậm. 15.000, Nã Vân trưởng lão cũng không sợ Lý Thất Dạ. Lạnh lùng nói, 16.000, Lý Thất Dạ hay là không nhanh không chậm đi theo giá cả. 17.000, Nã Vân trưởng lão một ngụm báo giá. Xem ra, hắn lấy được rất lớn căn hạn. 2.000, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt thêm đến 2.000. Cái này, nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, giá cả bị đuổi tới 2.000. Cái này lập tức để ở đây đại nhân vật cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều cảm thấy đây là có điểm điên cuồng. Ngươi, Nã Vân trưởng lão giờ khắc này, hắn thật là đổi sắc mặt. Hắn tự nhận là chính mình lấy được rất lớn quyền hạn. Tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà Lý Thất Dạ lại một bộ đã tính trước bộ dáng. Mà lại, báo giá hết sức kinh người. Còn cần không? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn Nã Vân trưởng lão một chút. Nã Vân trưởng lão giờ khắc này liền do dự. Mặc dù nói hắn lấy được quyền hạn này. Nhưng là, ở thời điểm này, ngay cả chính hắn đều cảm thấy. Cái này đã vượt qua hư không ngọc bích bản thân giá trị. Được rồi, được rồi. Ở thời điểm này, giản hàng rong một bộ hảo tâm bộ dáng. Nói ra, ta công tử, là có tiền, ngươi hay là đừng cùng ta công tử tranh giành. Tiết kiệm một chút tiền. Dù sao, giá tiền này, đã vượt ra khỏi ngọc bích bản thân giá trị. Ta công tử không giống với, là có tiền, nhiều tiền đến hốt hoảng. Cho nên, nhàn rỗi, tùy tiện mua chút đồ vật đuổi một chút. Trưởng lão ngươi không giống với a, ngươi dù sao cũng là thụ Hoành Thiên Vương nhờ vả. Vạn nhất mua đến vật chỗ không đáng giá đồ vật, đây không phải lãng phí tiền nha. Lưu thêm ít tiền, về sau xử lý đại sự. Giản Hàng Rong lúc nói lời này, giống như một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Ha ha, nói dễ nghe như vậy làm gì? Không phải liền là mua không nổi nha. Ở bên cạnh toán địa đạo nhân cũng tham gia náo nhiệt. Hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, dù sao, cùng công tử so sánh, tất cả mọi người là người nghèo. Một điểm nhỏ tiền, đối với công tử tới nói, đó chính là chín châu mất sợi lông sự tình. Bất quá nha, đối với Nã Vân trưởng lão tới nói, đây chính là một món khổng lồ. Ta nhìn nha, hay là bớt đi tâm thôi. Đừng mua. Tiết kiệm một chút tiền, lưu cho Hoành Thiên Vương dưỡng lão. Toán địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong hai người kẻ sướng người họa. Cái này lập tức đem Nã Vân trưởng lão tức giận đến thổ huyết. Hai mắt phun ra lửa giận hừng hực. Hận không thể đem hai người bọn họ người phá tan thành từng mảnh. Hai tiểu tử này, chính là lắm mồm. Có ở đây đại nhân vật cũng đều nhịn không được nói ra. Đổi lại là bất cứ người nào ra sân. Cũng chịu không được Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân dạng này châm chọc. Hận không thể là phiến mấy người bọn hắn bạt tai mạnh. Cái này đã coi như là nhẹ. Không đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Cái kia tốt đã là một loại nhân từ. 21.000, Nã Vân trưởng lão phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là, hay là đè ép ép nộ khí. Không có quên chính mình việc cần phải làm. Dù sao, Hiện tại không có cái gì so cầm xuống khối này hư không ngọc bích quan trọng hơn. 30.000, Lý Thất Dạ hời hợt, nở nụ cười. 30.000, khi Lý Thất Dạ báo ra giá cả như vậy thời điểm. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Quản chi tất cả mọi người ở đây thấy qua việc đời. Ở đây đại nhân vật đều trải qua sóng gió. Nhưng là, y nguyên bị Lý Thất Dạ dạng này báo giá bị kinh ngạc một chút. Nếu như nói, mặt khác vạn cổ vô song đồ vật. Vậy còn tốt, nhưng là, cái này hư không ngọc bích. Lập tức liền bị đã tăng tới lên giá gấp 10 lần. Giá cả như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều cảm thấy không đáng cái giá này. Càng quan trọng hơn là, hư không tệ bản thân liền là cực kỳ chân quý hy hữu. Thế gian còn có số lượng cực ít. Dùng 30.000 hư không tệ đi đổi khối này hư không ngọc bích. Tại trong lòng rất nhiều người mặt đều cảm thấy, đây là 10 phần không có lời sự tình. Ai ra cái giá này, đều sẽ để cho người ta cảm thấy đây là bại gia tử. Tiểu tử này là điên rồi sao? Có đại nhân vật không nhịn được cô nói. Một vị khác đến từ thế gia cổ lão đại nhân vật liền không khỏi kỳ quái nói. Chẳng lẽ, khối này hư không ngọc bích, thật là có quý trọng như vậy sao? Thật là đáng giá cái giá tiền này sao? Lý Thất Dạ báo ra 30.000 giá cả. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta hoài nghi. Nếu như Lý Thất Dạ không phải điên rồi, đó chính là khối ngọc bích này đáng giá nhiều tiền như vậy. Hoặc là, khối ngọc bích này có mọi người không biết giá trị. Ngươi, trong lúc nhất thời, Nã Vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lập tức bão tố đến 30.000. Cái này đã có chút vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Cái giá tiền này, thật sự là quá cao. Cao đến quá đáng. Nếu như nói, nếu để cho chính hắn đi bỏ tiền cạnh tranh khối ngọc bích này. Quản chi chính hắn thật có nhiều như vậy hư không tệ. Nã Vân trưởng lão, cũng giống vậy cảm thấy khối ngọc bích này không đáng số tiền này. Chỉ bất quá, hắn là thụ Hoành Thiên Vương nhờ vả. Mà lại, Hoành Thiên Vương đối với khối ngọc bích này là nhất định phải được. Mặc kệ khối ngọc bích này đến tột cùng là thế nào giá trị. Nhưng là, đối với Hoành Thiên Vương dạng này quét ngang thiên hạ, uy danh hiển hách tồn tại mà nói. Hắn đối với khối ngọc bích này nhất định phải được. Nếu là bị người cướp đi, hắn là khó mà nuốt được khẩu khí này. Tục ngữ nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Trong lúc nhất thời, Nã Vân trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Trán cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Trong nội tâm cũng đều không khỏi dãy giụa do dự. 30.000 a, nếu như ngươi ra không dậy nổi cái giá tiền này. Coi như xong, ở thời điểm này. Giản Hàng Rong lại miệng tiện, như tên trộm nói, ta nhìn nha, Tam Thiên Đạo gần nhất đích thật là nghèo đến có thể. 30.000 hư không tệ đều muốn hành hạ như thế do dự. Cái này chỉ sợ là sấn không lên Tam Thiên Đạo địa vị. Cũng sấn không lên Hoành Thiên Vương thân phận. Nhìn xem công tử chúng ta ra. 30.000 liền 30.000, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Giản Hàng Rong miệng này mặc dù độc, nhưng là, mọi người cũng đều thấy được. Lý Thất Dạ báo 30.000 giá cả. Đích đích xác xác là khí định thần nhàn. Cách chương.